Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, An Tây kịch biến. Ta hỏi các ngươi, là ai phái các ngươi tới? Vương Sung nhanh chân đi tới, ở trước người hai người ngừng lại, khắp toàn thân tỏa ra một cổ cường đại lực áp bách. Nhưng mà vài tên đại thực nhân sĩ binh đem đầu phiết quá một bên. Mắt điếc tai ngơ, chỉ chứa làm nghe không hiểu. Vương Sung chỉ là cười gằn, mấy người này có thể ngụy trang người Đường binh sĩ lẫn vào Thích Tây. Không thể sẽ nghe không hiểu người Hán ngôn ngữ, là ngả bố sao sao? Vương Sung đột nhiên nói, lần này cũng không phải dùng Hán ngữ, mà là đại thực ngữ. Vù, nghe được câu này, vài tên đại thực nhân sĩ binh cả người rung bần bật. Đột nhiên nghiêng đầu lại, cơ thể hơi ngẩng, ngoác mồm lè lưỡi, vẻ mặt như gặp ma. Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Ngả bố sao, đại thực đế quốc Đông Phương Tổng đốc, cũng là đại đường ở Tây vực kẻ địch lớn nhất. Tương lai ta la cuộc chiến, cái này người chính là đại thực đế quốc cao nhất thống soái. Mấy người này tuy rằng không hề trả lời chính mình, nhưng là phản ứng của bọn họ đã nói rõ tất cả. Không nghĩ tới, hắn nanh vuốt đã duỗi đến nơi này. Vương Sung trong lòng một mảnh trầm trọng. Đối với vị kia đại thực đế quốc Đông Phương Tổng đốc, ở toàn bộ Đông Phương cấp bậc cao nhất thống soái, Vương Sung biết phi thường có hạn. Vương Sung vẫn cho là chỉ có chính mình tại một mực yên lặng mặc mà chuẩn bị đối phó đại thực. Nhưng mà Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, vị này đại thực đế quốc Đông Phương Tổng đốc lại cách xa ở 6 tháng trước cũng đã hướng về đại đường phái ra thám báo cùng gian tế, đồng thời cơ sở ngầm của bọn họ đã dọc theo An Tây, một đường thẩm thấu đến Thích Tây. Trong nháy mắt, Vương Sung trong mũi ngửi được một luồng nồng nặc chiến tranh khí tức cùng mùi âm mưu. Trong lúc giật mình, Vương Sung đột nhiên phát hiện mình e sợ vẫn xa xa đánh giá thấp vị kia hành lĩnh lấy Tây đại thực thống soái. Vị này đại thực người thủ lĩnh tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng đáng sợ được nhiều, cũng phải khó đối phó được nhiều. Người cũng biết chúng ta đại nhân đích danh tự, không thể người một cái người Đường lại sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Người hết hẳn ý nghĩ này đi. Mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói. Vừa lúc đó, trước vẫn cắn răng không nói đại thực người gian tế, cuối cùng mở miệng, Vương Sung trong miệng phun ra đại thực ngữ, đặc biệt là ngả bố sao, mấy chữ này cho bọn hắn to lớn chấn động. Mấy người đang trung thổ ẩn núp lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói ra như thế lưu loát đại thực ngữ. Điểm này coi như là được xưng bao quát cũng xúc hải nạp bách xuyên, phu mông linh sát đều làm không được đến. Trên thực tế, coi như ở toàn bộ Tây vực sẽ nói đại thực ngữ người cũng tuyệt đối không nhiều, nhưng nhất lệnh mấy người khiếp sợ vẫn là Vương Sung cũng biết chính mình cao nhất tên thống soái đại thực cùng đại đường trong đó khoảng cách xa xôi, song phương biết có hạn. Mà đại thực tương đối đại đường, đối với người ngoại lai phòng bị càng thêm nghiêm mật, hết thảy cùng quân đội tin tức tương quan đều là tuyệt đối cơ mật. Liền ngay cả gần trong gang tấc Tây vực các nước, e sợ đều không có bao nhiêu người biết chính mình chủ soái tên. Thế nhưng cái này chưa bao giờ đến quá đại thực, thậm chí ngay cả Tây vực đều chưa từng đi người Hán thiếu niên đại đô hộ, lại mở miệng liền gọi ra tên của hắn. Này lệnh này chút đại thực đế quốc tinh nhuệ thám báo mỗi một người đều kinh ngạc không ngớt. Không cần nói, các ngươi đã trả lời. Vương Sung lạnh nhạt nói, biết ngả bố sao danh tự này. Đối với Vương Sung tới nói, liền đã biết phần lớn bí mật. Còn dư lại có nói hay không cũng không sao cả. Hứa Khoa Nghi, đem bọn họ dẫn đi. Những chuyện khác, ngươi tự xử trí. Vâng. Hầu ra, Hứa Khoa gây hiểu ý, phất phất tay, Vài tên Ô Thương thị vệ lập tức lên trước, đem bọn họ dẫn theo xuống. Cương Thiết Thành có chuyên môn tra tấn cao thủ, đều là nguyên lai hình bộ cao thủ, thông qua Lão Ưng quan hệ điều chỉnh đến Cương Thiết Thành. Vương Dung tiến quân thích Tây Đô hộ phủ sau, những người này cũng bị mang đi qua, coi như này chút đại thực thám báo trải qua đã học qua huấn luyện đặc biệt, có thể bảo thủ bí mật, cắn răng không nói. Hứa Khoa Nghi cũng chắc chắn từ trên người bọn họ ít nhiều gì đào ra một ít bí mật đến. Đại thực gián điệp xuất hiện, đưa tới Vương Dung cao độ coi trọng, cũng triệt để đổi mới Vương Dung đối với đại thực vị kia thống soái ngả bố sao nhận thức. Ngay ở Vương Dung chuẩn bị tra rõ chuyện này thời điểm, một ngày sau, ngay ở màn đêm lúc, làm tất cả mọi người còn đắm chìm trong bình tĩnh, yên tĩnh cùng trong thời điểm, một con chuẩn ưng thừa dịp bóng đêm, lặng yên không tiếng động từ xa xôi Tây Vực bay tới. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết, này con chuẩn ưng trên người mang tới tin tức dường như thiên thạch đánh rơi. Rất nhanh rung động toàn bộ đế quốc, cũng hoàn toàn làm rối loạn Vương Dung tiết tấu. Cái gì? Cao Tiên Chi tiến công Thạch Quốc, giết chết Thạch Quốc thành chủ, công hãm toàn bộ Thạch Quốc. Vương Dung đang thích Tây Đô hộ phủ bên trong cung điện phê duyệt thích Tây Đô hộ quân văn kiện. Nghe được tin tức này, cả người run lên, giống như một tiếng sấm đánh xuống lên đỉnh đầu. Liền trên tay quân văn rơi vào trên đất cũng không biết. Một sát na kia, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Ta là cuộc chiến, Vương Dung trong đầu chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ. Tại sao sẽ là như vậy? Ta là cuộc chiến chí ít còn có nửa năm mới có thể bạo phát. Tại sao biết cái này sao nhanh? Vương Dung sắc mặt tái nhợt, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Vì ngăn cản trận chiến tranh ngày, hắn làm rất nhiều nỗ lực, thậm chí còn cho Cao Tiên Chi viết một phong thư, phân trần trong đó lợi hại. Vương Dung vốn cho là mình tin ít nhiều gì có thể phát huy một ít tác dụng, ít nhất có thể đủ để Cao Tiên Chi nhắc đến cao một chút cảnh giác. Chỉ cần hắn càng thêm cẩn thận một chút, như vậy thì tuyệt đối sẽ không lại giống như đời trước như vậy lỗ mãng tiến công Thạch Quốc. Ta là cuộc chiến bùng nổ thời gian cũng sẽ chậm lại không ít. Như vậy cũng có thể cho hắn không ít thời gian chuẩn bị. Thế nhưng Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, trận chiến này thời gian không chỉ không có chậm lại, trái lại nói trước 6 cái tháng. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, Cao Tiên Chi đại nhân ở công hãm Thạch Quốc phía sau. Thuận thế Tây Tiến, 3 vạn tinh binh giành trước đại thực người một bước. Công khắc Ta La Thành, Hứa Khoa Ngay khom người, cũng cảm thấy sự thái nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc không ngớt. Thế nhưng đại thực người rất nhanh chỉ huy đông tiến, dốc hết toàn lực bao vây Ta La Thành. Tình thế nghiêm trọng, hết sức khẩn cấp. An Tây bốn trấn lưu thủ thống soái Phong Thường Thanh đã tới tin, thỉnh cầu chúng ta xuất binh viện trợ, mời hầu gia định đoạt. Vù, Hứa Khoa Nghi âm thanh vừa ra, liền nghe được một tiếng nổ vang, cả ngôi đại điện đều ở lay động kịch liệt. Hứa Khoa Nghi nhấc đầu liếc mắt nhìn, thế nhưng rất nhanh liền ý thức được, đó cũng không phải cái gì mặt đất rung chuyển, mà là Vương Dung từ chỗ ngồi mãnh liệt đứng lên. Trên người hắn khí tức bộc phát, bàng bạc cương khí, từng làn dường như sóng biển tràn ngập toàn bộ đại điện. Mặc dù là người mù, giờ khắc này cũng có thể cảm thụ được. Vương Dung tâm tư cực kỳ không ổn định. Hầu gia, Hứa Khoa Nghi theo bản năng kêu một tiếng. Tùy Vương Dung lâu như vậy, Vương Dung cho người ấn tượng vẫn luôn là cái kia loại bày mưu nghĩ kế, mãi mãi cũng định liệu trước cảm giác, coi như là Tây Nam cuộc chiến, Vương Dung đều không có hoang mang quá. Đây là Hứa Khoa Nghi lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung thất thố như vậy. Đem lá thư đó lấy tới, Vương Dung thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, là Hứa Khoa Nghi lên trước, rất cung kính đem An Tây Đô hộ phủ cầu viện tin đưa tới. ta đã phân phó, có liên quan với trận chiến này tình báo và tin tức. Nhiều nhất 6 canh giờ, đến trước hừng đông sáng liền sẽ toàn bộ đưa tới. Đêm nay đã định trước đối với ở toàn bộ Tích Tây Đô Hộ Phủ là một đêm không ngủ. Bên trong cung điện, đèn đuốc sáng choang, Vương Sung ở bên trong cung điện bất an đi tới đi lui. Mà tất cả tướng lĩnh, bất kể là Lý Tự Nghiệp, Hứa Khoa Nghi bọn họ, vẫn là Hạ Bạt Giã, Hứa Khinh Cầm, toàn bộ đều bị triệu hoán lại đây. Tới lúc trời sáng, tất cả tin tức toàn bộ tụ tập đi qua. Vì thế, Vương Sung thậm chí còn tự mình cho lưu thủ Tây Vực Phong Thường Thanh viết một phong thư, hỏi dò chuyện nội dung cặn kẽ. Vương Sung rốt cuộc biết trận này biến đổi lớn sau lưng hết thảy chân tướng. Cao Tiên Chi xuất lĩnh đại quân đánh chớp nhoáng Thạch Quốc, giết chóc quần thần, đồng thời vượt qua hành lĩnh, thuận thế Tây Tiến, chiếm lĩnh Ta La Thành, cuối cùng bị đại thực quân đội của đế quốc bao vây. Chuỗi này chấn động Tây Thùy biến đổi lớn sau lưng, so với tưởng tượng phức tạp hơn được nhiều. Vương Sung lá thư đó xác thực phát huy tác dụng, thu vào hắn tin, Cao Tiên Chi xác thực cẩn thận rất nhiều, không có có ngoài ý muốn. Cao Tiên Chi coi như muốn đối với Thạch Quốc dụng binh cũng là mấy cái tháng chuyện sau đó. Thế nhưng một cái tin tức ngoài ý muốn hoàn toàn làm rối loạn Cao Tiên Chi tiết tấu, đồng thời thúc đẩy Cao Tiên Chi lựa chọn một loạt đánh chớp nhoáng hành động, bao quát chủ động xuất kích, công hãm Thạch Quốc, cùng với vượt qua hành lĩnh, giành trước chiếm cứ Ta La Thành. Thạch Quốc quốc chủ câu kết đại thực, hai nước liên hợp, thương nghị mấy tháng sau liên thủ vây công An Tây Đô Hộ Phủ. Chính là tin tức này, để Cao Tiên Chi thay đổi chủ ý, tiên phát chế nhân, tiến tới dẫn phát rồi chuỗi này biến đổi lớn. Tại sao sẽ là như vậy? Vương Sung nắm bắt giấy viết thư, trong lòng thật dài thở dài, thật lâu nói không ra lời. Rút dây động rừng, một con bướm kích động cánh vai, đưa tới vô tận đại dương trên một hồi bão táp cùng sóng lớn. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đã cùng hắn biết hoàn toàn khác nhau. Cao Tiên Chi đánh chớp nhoáng Thạch Quốc, Vương Sung vẫn cho là sẽ là cùng trong lịch sử như thế, bởi vì tham dục mà đưa tới tai nạn. Thế nhưng, xem xong Cao Tiên Chi xuất binh nguyên nhân, liền ngay cả Vương Sung cũng không nói được một câu trách cứ lời. Thạch Quốc cùng đại thực câu kết, chuẩn bị liên hợp đồng thời đối phó An Tây Đô Hộ Phủ. Đây là Vương Sung trước đây không biết, Vương Sung cũng không cách nào kết luận, là bởi vì kiếp trước bị ẩn giấu tin tức, còn là đơn thuần bởi vì hiệu ứng hồ điệp kết quả. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, một khi xác định đối phương liên hợp, như vậy chủ động xuất kích, tiên phát chế nhân, ở đối phương liên hợp chuẩn bị sung túc trước, giành trước phát động công kích, đây tuyệt đối là thân là một tên danh tướng cách làm chính xác nhất. Cao Tiên Chi cách làm tuyệt đối không cách nào soi mói. Trao đổi là Vương Sung chính mình cũng nhất định sẽ lấy cùng hắn giống nhau biện pháp. Mà đại thực cùng Thạch Quốc câu kết, Cao Tiên Chi công hãm Thạch Quốc phía sau, đại thực tuyệt đối sẽ xuất binh giúp đỡ. Mà vào lúc này cùng với bị động chờ đợi, không bằng đơn giản công kích đến cùng. Thứ nhất có thể chủ động ngăn chặn đại thực, thứ hai cũng có thể đem chiến tranh cự vô quốc môn ở ngoài, giảm thiểu cuộc chiến tranh này đối với ở toàn bộ Tây Vực ảnh hưởng. Nếu như thuận lợi, chiến hậu, toàn bộ Thạch Quốc còn có thể nhét vào đại đường Tây Vực bản đồ. Đối với đại đường tới nói hữu ích mà vô hại, mà từ Tây Vực đến đại thực, vượt qua hành lĩnh phía sau, cơ hồ là một mảnh bằng phẳng, đầu đầu cũng có vùng hoang dã. Tham gia quan ngũ sự tình chiến lược góc độ, toàn bộ khu vực lớn nhất giá trị chiến lược, không nghi ngờ chút nào chính là Ta La Thành. Cao Tiên Chi là một đại danh tướng, hơn nữa lấy đánh chớp nhoáng chiến nổi danh, không nghi ngờ chút nào bén nhạy đã nhận ra Ta La Thành đặc thù giá trị. cho nên mới phải ở công hãm Thạch Quốc phía sau, ngàn dặm hành quân, không chút do dự chiếm lĩnh Ta La. Chuỗi này hành động ác liệt, hung ác, hơn nữa gọn gàng nhanh chóng, dành cho Thạch Quốc thê thảm nhất một đòn, đồng thời để Đại Thực đột nhiên không kịp chuẩn bị, lâm vào cực kỳ bị động chi bên trong, hoàn toàn cho thấy Đại Đường đứng đầu nhất cấp bậc đại tướng năng lực. Coi như là Vương Sung cũng không thể soi mói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.